Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 10, Nhốt Tạo Hóa. Cổ Mặc Nhi không có tiếp lời, nàng đối với mình đám này đồng đội lại có một cái hiểu biết mới. Nửa bước sử thi cùng sử thi sự chênh lệch sao mà to lớn. Một người là người loại đỉnh phong, một cái chân thần cảnh. Nửa bước sử thi cùng sử thi giao thủ không có phần thắng chút nào đáng nói. Có thể từ sử thi sơ cấp trong tay thoát được tính mệnh, cũng có thể nói khoác chuyện cả đời. Nhưng bọn hắn thương lượng cũng không phải là nửa bước sử thi cùng sử thi sự chênh lệch, mà là nửa bước siêu thoát cùng siêu thoát trong lúc đó. Hai người này tuy là chỉ có mấy chữ kém, nhưng thực lực đã có khác nhau một trời một vực. Nếu như nửa bước sử thi vượt cấp khiêu chiến sử thi có thể gọi là thiên tài tuyệt thế. Này nửa bước siêu thoát khiêu chiến siêu thoát, tốt lắm, giống như trong diễn đàn bất hòa suy luận tiết mục ngắn. Nói ra đều sẽ khiến người ta làm trò cười cho người trong nghề. Cổ Mặc Nhi mới vừa xem qua những thứ này đội hữu tầng ngoài hồ sơ. Tất cả đều là nửa bước siêu thoát. Nhưng bọn hắn lại tùy ý bình luận siêu thoát đẳng cấp cường giả. Cái này, tựa hồ có điểm bất khả tư nghị. Bọn họ là thật sự có sức mạnh, vẫn là người điên. Rất hiển nhiên, có thể ở chủ thần trong không gian đi tới bước này cường giả. Không có một biết lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Bọn họ, tất nhiên không có ai biết bí bảo. Cũng hoặc là... phủ xuống mặt hắc vũ trụ bị áp chế rồi thực lực. Càng cường đại, liền càng là có thể giải khai chủ thần không gian quy tắc. Mới vào chủ thần không gian manh tân tự nhận là nơi đó là một không hề trật tự tồn tại sung sướng. Thiên đường, nhưng theo thực lực tăng cường, chủ thần không gian này từng đạo không nhìn thấy gông xiềng. Sẽ đem ngươi phong ấn đến chết. Cổ Mặc Nhi đoán không ra các đồng đội có gì sức mạnh dám đối kháng chính diện siêu thoát cường giả. Như thế nào? Hư không ngân dực lần nữa đặt câu hỏi. Ta đã định vị rồi tọa độ. Hai vị kia giao chiến thời gian ước đoán sẽ không quá lâu. Chúng ta nếu như tiếp tục mang xuống. Khái khái, cầm trong tay long cốt pháp trượng ốc đức cát chiết mạc ngắn tay phải thành. Quyền. Đặt ở bên mép ho nhẹ hai tiếng, nói, ta cho là chúng ta không thể mạo muội hành sự, ai biết nơi đây vô cùng vô tận yếu đuối thời gian tuyến chung. Đến cùng biết sinh ra bao nhiêu siêu thoát cường giả tới. Nói, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Mặc Nhi. Cổ Mặc Nhi thì mờ mịt lắc đầu, biểu thị chính mình đúng chủ vũ trụ chủ thời gian tuyến bên ngoài thế giới cũng không cảm kích. Có người rút lui, hư không ngân dực mở miệng lần nữa. Phát hiện tên kia triệu hoán trời trăng sao siêu thoát cường giả thả vài câu ngoan thoại sau. Chuồn luôn chi đại cát, người nào cùng siêu thoát đại lão chính diện chống lại nam tử một kiếm chém tới. Trắng hếu kiếm quang dường như muốn đem thiên địa chia làm hai nửa. Yếu ớt thời không dễ như trở bàn tay bị chém thành hỗn độn. Ngay lập tức xuyên thấu qua không gian đánh trúng hư không ngân dực. Chỉ thấy hư không ngân dực đường nét vặn vẹo thành đoàn. Chung quanh thời không lực tất cả đều hướng vào phía trong vọt tới. Không bao lâu, hư không ngân dực chỉ có lại khôi phục lúc đầu đều hình thái. Mọi người đều nheo mắt lại, ngạnh kháng siêu thoát cường giả một kích mà không chết. Thoạt nhìn càng không có chịu đến cái gì thực chất thương tổn. Cái này hư không ngân dực thủ đoạn phòng ngự, có thể nói khủng bố. Vừa rồi một kiếm kia, sợ là chém chết Thái Dương hệ cũng đủ ung dung. Cho dù bị thời không lực tiêu ma non nửa, cũng không phải phổ thông mới vào siêu thoát cường giả có thể tiếp được. Chớ đừng nhắc tới một cái tầng ngoài hồ sơ vì nửa bước siêu thoát tồn tại. Ốc đức cát chiết mạc ngắn trong mắt tuy là khàn khàn một mảnh. Nhưng con người cùng trong trắng mắt lại phá lệ rõ ràng. Trong mắt chuyển động gian, lộ ra bên trong hồng thịt tương liên thần kinh, mỗi một khỏa trong tế bào đều ẩn chứa lượng lớn tử linh lực. Thế nào? Hư Không Ngân Dực lắc đầu, nói, không thể địch lại được. Lúc này, cõng 41 mét trường kiếm mày kiếm mắt sáng suốt ca lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Cái kia thanh kiếm rất khủng bố. Hư hư thực thực siêu thoát đỉnh phong vũ khí. Siêu thoát đỉnh phong. Tất cả mọi người nhớ lại trong lúc đó chém chết ngôi sao này một thanh trường kiếm. Trường kiếm cũng không phong cách cổ xưa ý. Một mặt in sơn xuyên cây cỏ. Một mặt in phi ngư tẩu thú. Ốc Đức Cát chiết mạc ngắn nụ cười càng thêm rực rỡ. Cho nên chúng ta trước tiên đem chạy đi tên kia siêu thoát bắt trở lại. Tìm hiểu một cái tin tức như thế nào. Sợ là phải bỏ ra không rẻ đại giới. Chính là siêu thoát sơ kỳ. Tin tưởng các vị đều có bí bảo nơi tay a. Mọi người thương lượng một hồi. Từ Hư Không Ngân Dực khai đạo. Năm tên nửa bước siêu thoát luân hồi giả hướng vận mệnh chuồn mất phương hướng đuổi theo. Đường hầm không thời gian chung. Cổ Mặc Nhi hướng các đồng đội giới thiệu những gì mình biết tin tức. Ngoặc kép, nếu như không có suy đoán sai, hắn phải là vận mệnh. Từ hồi đó cùng viễn cổ chư thần chống lại tồn tại. Vận mệnh, hanh, tên này thật là làm cho người chán ghét. Nếu như bắt hắn lại, ta nhất định phải truy hắn mấy quyền. Toàn thân khối cơ thịt hoa phi nói ra nói như vậy. Dường như rất có công tín lực, mà Hư Không Ngân Dực quan tâm điểm cũng không ở trên mặt này. Viễn cổ chư thần, có thể nói tường tận vừa nói sao? Ta biết cũng không phải quá rõ. Từ trí nhớ trước kia chung mở ra, bọn họ chỉ là một đám sử thi cấp bậc tiểu tử kia. Cổ Mặc Nhi đáp, không thể khinh địch, Ốc Đức Cát chiết mạc ngắn vẫn là cái loại này vạn năm không đổi giọng nói. Thiên biết người đi mấy năm nay sẽ phát sinh biến hóa gì. Nhớ năm đó ta, Cổ Mặc Nhi phát hiện, Ốc Đức Cát chiết mạc ngắn cùng kiếm hai người kia hoàn toàn chính là hai thái cực. Một cái đặc biệt có thể nói, một cái đặc biệt trầm mặc. Dọc theo con đường này nghe thấy Ốc Đức Cát vị này đã từng chư thần đại lục tử linh pháp thần nói. Khoác mình đã qua. Hắn còn kém không đem chính mình hôm nay mặc quần lót màu gì nói cho đại gia. Được rồi, chúng ta đến nhanh, một hồi trước lấy chúng tinh thuật nhốt đối phương. Hư Không Ngân Dực hỏi, đúng hợp ý ta. Hư Không Ngân Dực vươn tay, trước mặt đèn ngòm không gian đột nhiên khuếch tán trăm dặm. Không gian dây dưa chảy loạn cùng với nó mảnh nhỏ, qua lại ở trong bão tố tàn sát bừa bãi. Cắn thực vỡ vụn thời không sát biên giới bộ vị. Vận mệnh trực tiếp mộng ép. Đây chính là thế giới của hắn. Hắn vừa mới tấn cấp siêu thoát không lâu sau, vừa định thi triển mình hùng đường sự nghiệp to lớn lúc, đã bị một cái khác siêu thoát cho đánh hôn mê. Hiện tại thật vất vả trở về, chả thế nào bị người đánh tới cửa nhà. Hư Không, làm phiền ngươi nghiền nát thời không bình chướng. Kiếm, ngươi tới phục vụ mắt trận. Hoa Phi cùng Cổ Mặc Nhi, trấn áp việc liền nhờ các ngươi. Mọi người gật đầu, Ốc Đức Cát chiết mạc ngắn phân phối cực kỳ hợp lý. Bọn họ cũng không có dị nghị. Hư Không Ngân Dực cả người hóa thành ngân sắc sợi tơ. Từng bước biên chế thành một tấm bàn tay to. Bàn tay to trên ẩn chứa nồng nặc thời không lực. Không ngừng chèn ép vận mệnh sáng tạo bình chướng. Két tương đương két kéo kéo tương đương, rợn người thanh âm vang lên. Nguyên bản có thể trực tiếp chứng kiến vực ngoại tinh không trong suốt bình chướng bị bàn tay lớn. Màu bạc bóp nát, phảng phất gần toái tàn thủy tinh, trắng bóng một mảnh. Giữa lúc vận mệnh vừa định xuất thủ chi tế, Cổ Mặc Nhi cực kỳ ăn ý đem Hoa Phi truyền tống đến vận mệnh bên người. Hoa Phi tên ma quỷ này cơ nhân thân thể đúng mạnh hơn siêu thoát người mà nói. Không có chút nào rơi vào hạ phong. Hai cánh tay trên hiển hóa hình rồng hình xăm hóa thành hai cái kim long chiếm giữ ở trên. Mỗi nhất kích đều sản sinh nghiền nát tiếng rồng ngâm. cổ Mặc Nhi trong tay Đế Viêm hội tụ thành màu sắc rực rỡ vô tận trường thương. Ở hai người đánh giết ngay lập tức, mỗi nhất kích đều có thể cho vận mệnh mang đến cháy hiệu quả. Yếu ớt thời không thiêu đốt thành cho tàn, không gian bình chướng không chịu nổi gánh nặng, ở nhất thanh thúy hưởng trung hóa thành quang mang tiêu thất. Ốc tức cát chiết mạc ngắn hô to, thừa dịp hiện tại, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.